Vạn Cổ Ma Tôn, chương 664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 664, hắn không phát hiện ra Can Anh Túc. Theo như tính cách của nha đầu kia, lúc này chắc chắn sẽ lao ra. Hơn nữa nghĩ tới ánh mắt lúc nãy của Quân Vương Đại Can nhìn hắn. Bệ hạ, Can Anh Túc đâu rồi? Lâm Tiêu nghi ngờ hỏi. Không biết. Quân Vương Đại Can thấp giọng nói, không biết. Đáp án này làm Đằng Lão và cả Lâm Tiêu hết sức kinh ngạc. Bệ hạ, rốt cuộc đã có chuyện gì? Đằng Lão vội vã hỏi. Quân Vương Đại Can dừng một lúc rồi mới nói, hóa ra sau khi Lão Đằng và Lâm Tiêu dẫn người đi vào ngày chiến trường ngoại ma có bạo phát, hai cường giả đại năng và vài cường giả hóa đỉnh cảnh của thần tộc giao trì tới hoàng cung Đại Can đòi ngươi. Đòi bọn họ giao Lâm Tiêu ra, giao thánh nữ thần tộc ra, rồi đòi giao cả thánh khí của thần tộc. Nếu không bọn họ sẽ không khách khí nữa. Quân Vương Đại Can lúc đó cực kỳ ngơ ngác vì ông ta căn bản chả biết thánh nữ và thánh khí là cái gì. Đương nhiên Lâm Tiêu biết. Với thực lực của đám người thần tộc, lại thêm không có Lão Đằng trấn thủ nên bọn họ không thể chống cự được. Quân Vương Đại Can muốn kéo dài thêm vài ngày để tìm kế gọi Đằng Lão về. Nhưng đám thần tộc không nói nhiều lời lập tức công kích. Ngay khi bọn chúng dừng tấn công để tiếp tục tra hỏi về Lâm Tiêu và Thánh Nữ thì nha đầu Can Anh Túc từ một bên khác tấn công vào. Nàng dùng toàn bộ sức bình sinh và cả lôi điện dồn vào một chiêu làm bị thương nặng một cường giả cấp đại năng. Đến khi người của thần tộc kịp phản ứng thì Can Anh Túc đã bắt đầu tấn công dữ dội. Sau khi Can Anh Túc bị áp chế thì nói ra một chút thông tin về thánh nữ và thánh khí rồi biến thành một màn xương máu chạy được khỏi đây. Về phần chạy đi đâu thì không ai biết. Ông ấy chỉ biết cách làm của con gái nhà mình chính là vì bảo vệ Đại Can. Bảo vệ ông ấy cũng như bảo vệ Lâm Tiêu. Nếu như bị đám người thần tộc kia bắt được, sợ rằng hậu quả rất thảm khốc. Nghe Quân Vương Đại Can thuật lại mọi chuyện, Lâm Tiêu vẫn không nói câu gì. Nhưng sát ý trong mắt hắn như muốn tuôn ra ngoài. Một lúc sau Lâm Tiêu mới nói, bệ hạ yên tâm. Ta nhất định đưa Can Anh Túc quay về. Nếu nàng ấy mất một sợi tóc, ta sẽ để cả thần tộc kia bồi thường. Quân Vương Đại Can và Lão Đằng nghe thấy thế thì lòng đầy kinh ngạc. Nếu người khác nói vậy bọn họ sẽ không tin. Nhưng người trước mặt là Lâm Tiêu nên bọn họ tin tưởng hoàn toàn. Lâm Tiêu, ngươi có biết nha đầu kia ở đâu không? Quân Vương Đại Can hỏi. Lâm Tiêu chỉ lắc đầu một cái. Không biết, nhưng không cần rắc rối như vậy. Ta có một cách rất nhanh. Nói xong câu này chỉ thấy Lâm Tiêu giơ tay lên. Một đóa yêu liên hỏa yêu xuất hiện. Hiến tế, trong lòng Lâm Tiêu niệm một tiếng. Sau khi sức mạnh hiến tế thôn phệ yêu hỏa thanh liên. Một cánh cổng truyền tống màu xanh lam cực kỳ to lớn và xinh đẹp bất chợt xuất hiện. Lần hiến tế này có thể là do ý cảnh đặc biệt đã đạt tới bậc 7. Cho nên căn bản chẳng rút đi bao nhiêu năng lượng từ Lâm Tiêu. Tốc độ hình thành cổng truyền tống cực nhanh. Trạng thái càng thêm ổn định. Cách chương.